Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, giá trên trời xính lễ. Là sư tỷ muốn đi cứu ngươi. Không phải ta. Lữ Khâm Giao tránh thoát rơi Yến Phong đi. Quay người vào nhà. Yến Phong chính muốn đuổi kịp đi. Nhan Nghiên lại đi ra. Nói: Trước theo nàng đi thôi. Trong nội tâm có khúc mắc. Không phải một lát liền có thể biết mở. Bản thân thân nhân duy nhất bởi vì Yến Phong mà mất mạng. Cứ việc trong lòng có Yến Phong. Muốn rất nhanh thản nhiên mặt đối với còn là rất không có khả năng. Chỉ có thể theo thời gian từ từ chuyển rời. Đem oán hận tiêu hóa hết. Là ta có lỗi với nàng. Yến Phong nói. Nhan Nghiên nhìn hắn chằm chằm nói. Người thật xin lỗi đâu chỉ nàng một cái. Có nhiều lắm. Yến Phong cười lớn nắm ở nàng bờ eo thon. Nói. Đúng a, ta còn có lỗi với ngươi. Buổi tối hôm nay liền để ta thật tốt đền bù tổn thất ngươi một chút đi. Ai u, làm gì bóp ta à? Ngươi chính là trước đi xem một chút tiểu tình nhân của ngươi a. Nhan Nghiên tức giận xoay người rời đi. Yến Phong cười hắc hắc, sờ lỗ mũi một cái. Khuôn mặt đắc ý, tâm tình vô cùng thư sướng. Tam đại thanh niên vương giả lực chiến sáu đại võ lâm thế gia tin tức ngày thứ hai liền truyền khắp thiên hạ, lập tức gây nên toàn bộ võ đạo giới oanh động. Ba người niên kỷ đều chẳng qua chừng 20, cũng đã nhảy lên tới võ đạo vương giả chi cảnh, là bực nào kỳ tài ngút trời. Ba người liên thủ, nhất cử đánh bại sáu đại tông sư, càng là khuất phục thiên hạ, bị một đám người hiểu chuyện xưng là tam đại chiến vương. Đến tại chi tiết trong đó cũng không có lưu truyền tới. Sáu đại tông sư hành động quá không riêng rõ. Nếu như công bố ra ngoài, ảnh hưởng quá lớn. Bất quá lục đại thế gia trên mặt khó xử. Thậm chí lại ở võ đạo giới gây nên chấn động. Nhưng nói tóm lại, ba người đều đánh ra bản thân uy danh. Trước kia đại gia chỉ biết là chiến thần Hoa Thanh Phong. Hiện tại Yến Phong cùng phá tâm đại danh đồng dạng không ai không biết. Không người không hiểu. Ngọc Bạch Tuấn quỳ rạp xuống Phong Thái Bình trước mặt, sắc mặt trắng bạch, toàn thân run rẩy, nói: "Thiếu gia, lại cho ta một cơ hội a." Phế vật, Phong Thái Bình đại thủ mở ra, Ngọc Bạch Tuấn đầu lập tức bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi hỏng đại sự của ta, bây giờ còn muốn ta cho ngươi thêm cơ hội?" Ngọc Bạch Tuấn tiếng kêu rên liên hồi. Sắc mặt nhăn nhó, gào to, thiếu gia, ta không nghĩ tới Hoa Thanh Phong cùng phá tâm sẽ ra tay. Hừ, Phong Thái Bình vung tay lên, Ngọc Bạch Tuấn lập tức hất bay ra ngoài, miệng đầy máu tươi, nhưng không dám nằm dạp trên mặt đất, cuống quýt đứng lên một lần nữa quỳ ở nơi đó. Hắn biết rõ cái mạng này xem như tạm thời bảo vệ. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là ta một đầu chó, chỉ cần ngươi nghe lời. Ngươi chính là đạo môn chi chủ. Nhưng nếu như ngươi vô dụng, kết quả của ngươi ngươi rất rõ ràng. Phong Thái Bình gương mặt sát cơ. Nếu như không phải còn hữu dụng phải Ngọc Bạch Tuấn địa phương, hắn không ngại giết hắn. Vâng vâng vâng, ta chỉ là thiếu gia một đầu chó, sẽ chỉ đối với thiếu gia hiệu chung. Ngọc Bạch Tuấn hoảng hốt vội nói. Chỉ cần có thể mạng sống, với hắn mà nói là một đầu chó cũng là may mắn. Phong Thái Bình mắt lộ ra phong mang nói. Hiện tại tại thiên đạo lệnh nhận chủ. Trương Thiên Hóa lại là một cái uy hiếp. Ta muốn ngươi cầm tới cho ta đầu của hắn. Mặc dù chỉ là đụng va vào một phát. Nhưng Phong Thái Bình đã cảm thấy Trương Thiên Hóa cường đại. Nếu như chờ hắn hoàn toàn nắm trong tay thiên đạo lệnh. Không riêng gì một tên kình địch. Vạn nhất tụ tập thiên hạ đạo môn. Càng là một cái uy hiếp. Yến Phong muốn chết. Nhưng Trương Thiên Hóa cái này uy hiếp cũng nhất định phải diệt trừ. Thiếu gia xin yên tâm. Đạo trong môn phái ta đã bày ra quân cờ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Bạch Tuấn vội vàng nói. Rất tốt. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chính là đạo môn tân chủ. Nếu như ngươi thất bại nữa. Ngươi cũng sẽ không cần đã trở về. Phong Thái Bình thản nhiên nói. Nhưng Ngọc Bạch Tuấn lại là nghe sắc mặt trắng bệch. Không trở lại, hắn chỉ có đường chết một đầu. Nãi nãi, chúng ta liền cùng đi Hỗ Hải a. Hải Liên Dung khuyên nhủ. Hải Thiên Sơn Trang hủy, cũng chẳng khác nào Hải gia tại Hoa Kinh căn cơ cũng hủy diệt rồi. Liền một cái chỗ nương thân đều không có. Hải Liên Dung đề nghị đi Hỗ Hải. Hải Vương Băng tại Hỗ Hải đặt xuống một mảnh cơ nghiệp, đủ để cho Hải gia đặt chân. Nhưng là lão thái thái lớn tuổi, quá mức nhớ tình bạn cũ, khoát tay một cái nói, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được, ta thủ gia gia ngươi cả một đời, nếu như ta đi thôi, hắn hội cô đơn tịch mịch. Lão thái thái đã hơn 80 tuổi, nhưng chi trước thoạt nhìn hồng quang đầy mặt, rất là hoạt bát, nhưng bây giờ lại giống như là lập tức già nua thêm 10 tuổi. Trong vòng một đêm, tóc toàn bộ biến thành màu tuyết trắng. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng thật mạnh cả một đời. Hải gia lưu lạc hiện tại loại tình trạng này, đối với nàng đả kích rất lớn. Yến Phong đang chuẩn bị vào cửa, liền bị Hải Thiên Minh cản lại. Nổi giận mắng, hỗn đản, ngươi còn dám tới. Cũng là tên vương bát đản này mới đem Hải gia hại thành bộ dáng bây giờ. Hải gia là hắn một cái nam đinh. Hải gia cơ nghiệp bị hao tổn, chẳng khác nào ở trên người hắn cắt thịt. Nhớ kỹ, ta bây giờ là tỷ phu ngươi, còn dám bất kính với ta, có tin ta hay không đánh ngươi cái mông. Yến Phong vừa trừng mắt, lập tức đem Hải Thiên Minh cho hoảng sợ bận bịu lui lại. Dạng này mặt hàng quá đáng ghét, nếu như hắn không phải Hải gia người thừa kế duy nhất, không đánh gãy hắn chân chó không thể. Yến Phong vừa vào cửa, Hải Liên Dung lập tức sắc mặt vui mừng. Hải Trọng Đường sắc mặt phức tạp. Hải Lão Thái Thái lại là mặt giận dữ. Nói, ngươi còn tới làm gì? Chẳng lẽ hại Hải gia còn chưa đủ à? Nơi này không chào đón ngươi, cút ra ngoài cho ta. Yến Phong đã sớm ngờ tới không có sắc mặt tốt. Bịch một tiếng quỳ xuống trước Lão Thái Thái trước mặt. Đem Lão Thái Thái làm cho sợ hết hồn. Nói, ngươi muốn làm gì? Yến Phong một mặt trần khẩn nói, nãi nãi, ta đối với Dung Dung là thật tâm, mời ngươi thành toàn chúng ta a. Hừ, ngươi đem Hải gia hại thành dạng này, còn muốn làm Hải gia con rể, ngươi nằm mơ. Hải Lão Thái Thái trừng mắt con mắt nói, nàng hiện tại đối với Yến Phong là vẻ hảo cảm đều không có, làm sao có thể muốn cháu gái này tế. Yến Phong cũng đoán được Hải Lão Thái Thái không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng. Nói, ta muốn hỏi nãi nãi một câu. Nếu như không có ta, Hải gia hiện tại là cái dạng gì? Nói nhảm, hiện tại Hải gia nhất định thật tốt. Không có khả năng giống như vậy hiện tại chật vật. Hải Lão Thái Thái nói, có đúng không? Yến Phong lắc đầu nói, ta nhìn không thấy đến a. Ai cũng biết Hải gia dựa vào cực lập nhà, thế nhưng là Hoa Kinh hào phú san sát, ai không có ở bên trong tham gia một cước. Sở dĩ Hải gia tại Hoa Kinh sản nghiệp cũng không thế nào thuận lợi a. Xác thực, Hải gia mặc dù tại Hoa Kinh là danh tiếng lâu năm, nhưng từ từ xuống dốc, đã đem Hải gia gạt ra hào phú hàng ngũ. Cược, một khối này là một cái thịt mỡ, ai cũng muốn lên đến tham gia một chân. Hải gia sản nghiệp cũng từ từ bị xa lánh. Sở dĩ, Hải Liên Dung mới không thể không rời đi Hoa Kinh. Tại Hỗ Hải thành lập Hải Vương Bang. Vậy thì thế nào? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Yến Phong nói, nếu như ta không có đoán sai, bây giờ Hải gia trên cơ bản cũng là Hỗ Hải Hải Vương Bang đang chống đỡ. Nếu như không phải là ta, ngươi cho rằng Hải Vương Bang còn có thể Hỗ Hải đặt chân? Yến Phong một đến Hỗ Hải, Hắc đạo nhất định phải thống nhất. Nếu như không phải cho rằng Hải Liên Dung, Hải Vương Bang đã bị diệt trừ, coi như Yến Phong không động thủ, về sau Long Vương giúp như lang như hổ, không có Yến Phong che chở, Hải Vương Bang cũng nhất định sớm liền bị tiêu diệt. Lời này của ngươi là có ý gì? Hải Lão Thái Thái lạnh giọng hỏi. Ta ý tứ rất rõ ràng, nếu như không có ta, Hải Vương Bang đã không tồn tại. Ngươi cho rằng Hải gia dựa vào Hoa Kinh mấy nhà một mực đều ở hao tổn sòng bạc cùng mấy nhà không? Có thành tựu cửa hàng, lại có thể chống đỡ bao lâu? Sở dĩ, ta đối với Hải gia chẳng những không có sai lầm, ngược lại còn có công lao thật lớn mới đúng. Mặc dù trong lòng một ngàn một vạn không nguyện ý, thế nhưng là Yến Phong nói lại là sự thật. Không ai có thể phản bác. Hải lão thái thái khí toàn thân phát run. Nói, trọng đường, lập tức đem Hải Vương Bang rút lui trở lại cho ta. Ngạnh khí cả một đời. Nàng làm sao cũng chịu không được Yến Phong lần này ở trên cao nhìn xuống điều khiển. Mẫu thân, nãi nãi, Hải Trọng Đường cùng Hải Liên Dung cũng là biến sắc. Hải Vương Bang bây giờ là Hải gia duy nhất trụ cột. Nếu như rút về, Hải gia ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Còn nói gì cái khác? Như vậy, các ngươi liền ta cũng không nghe sao? Hải lão thái thái nghiêm nghị nói. Biểu tình kia liền cùng bệnh tim lập tức phải phạm giống như. Nàng quá hiếu thắng, tình nguyện đem Hải Vương Bang rút lui ra khỏi. Cũng không nguyện ý lĩnh Yến Phong nhân tình này. Yến Phong đột nhiên lắc đầu. Nói, lúc đầu ta đối với lão thái thái là tôn kính vô cùng. Một cái nữ lưu hạng người trèo trống như vậy một mảng lớn gia nghiệp. Nhiều thiếu nam nhân đều làm không được. Nhưng ngươi bây giờ quyết định, làm ta rất thất vọng. Làm càn, Hải lão thái thái giận dữ. Nói, nhóc con miệng còn hôi sữa. Ta lão thái bà coi như từ bỏ bộ xương già này cũng sẽ không tùy ý ngươi ức hiếp. Yến Phong cũng lớn tiếng nói. Lão thái thái, ngươi sai, ta có ức hiếp ngươi sao? Là chính ngươi tại thị phi bất phân a. Ngươi biết rất rõ ràng ta đối với Hải gia có ân. Cũng bởi vì ngươi không thích ta, liền đem ta bài xích. Hiện tại ngươi vì tức giận nhất thời, liền muốn đoạn đi rơi Hải gia tiền đồ, càng phải đoạn đi rơi tôn nữ của ngươi một đời hạnh phúc. Hải lão thái thái lập tức co quắp ngồi xuống ghế, thần sắc uể oải, xác thực, Yến Phong đối với Hải gia có ân, nàng cũng đích xác không thích Yến Phong. Nếu như đem Hải Vương Bang rút về, Hải gia duy nhất trụ cột không có, nàng cũng nhìn ra đến Hải Liên Dung tình căn thâm trùng. Cưỡng ép mở ra bọn họ, nhất định là phi thường thống khổ. Yến Phong, ngươi thật sự là quá làm can. Ta liều mạng với ngươi. Hải Trọng Đường gặp lão thái thái đều bị tức không nói. Còn tưởng rằng nàng xảy ra điều gì mau bệnh. Tức giận xông Yến Phong giống to. Liền muốn động thủ. Nhị thúc, không muốn a. Hải Liên Dung hoảng bước lên phía trước giữ chặt hắn. Thả ta ra, hắn khinh người quá đáng. Hôm nay ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Hải Trọng Đường giận dữ hét. Dừng tay. Hải lão thái thái đột nhiên quát lạnh một tiếng. Thở dài một tiếng. Khoát tay một cái nói. Thôi, thôi. Là ta già nên hồ đồ rồi. Các ngươi đều đi thôi. Hiện tại xem ra. Hải gia đi theo Yến Phong đích thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu như nàng kiên trì nữa mà nói. Sẽ chỉ làm Hải gia càng thêm xuống dốc. Nãi nãi, ô ô, Hải Liên Dung tiến lên ôm lấy lão thái thái khóc lên. Lão thái thái sờ lấy đầu của nàng. Nói, đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Những năm này ngươi qua khổ cực như vậy đều không có gặp ngươi khóc qua. Cùng tiểu tử kia đi thôi. Mặc dù ta không thích hắn, nhưng ta xem ra đến. Hắn đối với ngươi là thật tâm thật ý. Đi theo hắn hẳn là sẽ không chịu khổ. Không muốn. Ta không muốn, ta muốn nãi nãi cùng đi, ta còn phụng dưỡng nãi nãi. Hải Liên Dung kêu khóc nói, không cần, những năm này ngươi một cái trống đỡ lấy Hải gia đã đủ đắng. Đi thôi, ngươi vì Hải gia làm nhiều như vậy, đã đủ, lão thái thái nói. Bịch, Yến Phong đột nhiên lại quỳ xuống trước lão thái thái trước mặt. Nói, nãi nãi, mới vừa rồi là ta có nhiều bất kính. Còn mời nãi nãi không muốn trách cứ ta. Ta đã gọi người tại Hỗ Hải trùng kiến Hải Thiên Sơn Trang. Xin mời nãi nãi cùng đi đi. Chúng ta cùng một chỗ hiếu kính ngài. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Tất nhiên hắn tình yêu Hải Liên Dung. Mặc kệ lão thái thái sao không ưa thích hắn. Hắn đều đến nịnh bợ không phải sao. Người khác cho xính lễ không phải tặng nhà tử chính là tặng xe. Ta lại là mấy triệu phiếu nợ. Lại là Sơn Trang, ta cũng không tin ngươi một cái lão thái bà không động tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.